Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3046, chương 3051, át chủ bài ra hết. Chẳng lẽ cái gì, có ít người chịu không được cái này vết mực lời nói. Hơi không kiên nhẫn đốc xúc nói, đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong Cửu Long luyện đan thuật. Cửu Long luyện đan thuật. Vô số người nghe vậy, đều là thất thanh nói, là loại kia thất truyền đã lâu Cửu Long luyện đan thuật. Không tệ, cũng là cái kia, quả không phải vậy, tại chỗ người toàn bộ đều là rơi vào Hạ Minh trên thân. Riêng là đang nghe cái này thất truyền đã lâu luyện đan chi thuật về sau. Càng là hít sâu một hơi, Cửu Long luyện đan thuật, đây chính là đỉnh phong luyện đan chi thuật. Nghe đồn sáng tạo ra cái này cửa luyện đan chi thuật người chính là Chín Long Đại Sư. Năm đó Chín Long Đại Sư ngự long 9 ngày, bởi vậy sáng tạo ra cái này Cửu Long luyện đan thuật. Bực này luyện đan chi thuật đã hoàn toàn siêu việt đồng dạng luyện đan chi thuật. Nếu là cứ thế mãi, tất nhiên có thể trở thành cái kia thượng cổ luyện đan đại sư. Thượng cổ luyện đan đại sư, đó là một loại cực kỳ thần bí luyện đan đại sư. Bọn họ cơ hồ là đứng tại thượng cổ đại lục đỉnh phong. Cực kỳ thần bí, nghe đồn cái kia đan tổ cũng là thượng cổ luyện đan đại sư. Thực lực cường hãn không gì sánh được. Cái này Chín Long đại sư năm đó liền đã nổi danh. Hắn tất nhiên là một tên thượng cổ luyện đan đại sư. Vạn vạn năm không nghĩ tới, Lâm Thiên Đan đúng là có như thế phúc duyên, liền bực này cấp bậc luyện đan chi thuật đều có thể được đến. Trong lúc nhất thời mọi người ở đây, nhìn về phía Lâm Thiên Đan thời điểm, đều là nhiều một vệt cực kỳ hâm mộ cùng tham lam. Nếu là có thể đem cái này cửa luyện đan chi thuật đem tới tay, bọn họ luyện đan chi thuật tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng rất nhanh bọn họ liền từ bỏ dạng này cách nghĩ. Lâm Thiên Đan chính là Thượng Thanh Tông người. Nếu là bọn họ đem Lâm Thiên Đan làm thịt, như vậy Thượng Thanh Tông tất nhiên sẽ cùng bọn hắn không chết không thôi. Khi đó, bọn họ tất nhiên lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hừ, Lâm Thiên Đan khóe miệng vẩy một cái. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Sau đó, chín đầu hỏa long trong nháy mắt bay lên. Theo cái này chín đầu hỏa long xuất hiện, mọi người ở đây đều là đồng tử hơi co lại. Rất hiển nhiên Lâm Thiên Đan sử dụng cũng là Cửu Long luyện đan thuật. Đi, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Lâm Thiên Đan cong ngón búng ra. Cái kia linh dược chính là rơi vào đan trong đỉnh. Thế mà, Lâm Thiên Đan vẫn chưa bởi vậy dừng lại. Ngược lại, hắn ngón tay liên tiếp chỉ điểm, những linh dược này ào ào bị hắn đầu nhập cái này đan trong đỉnh. Bất quá, những đan dược này tại tiến vào đan đỉnh về sau, cái này mấy cái chồng linh dược đều là bị chia cắt ra đến. Đặt ở nào đó một nơi, nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, những thứ này chia cắt địa phương, nhiệt độ đều là không giống nhau. Cái này luyện chế linh dược, tại loại bỏ linh dược tạp chất thời điểm, rất cần hỏa hầu. Hỏa hầu không đúng, như vậy luyện đan nhất định thất bại. Vì vậy, đây cũng là vì sao nói lửa là luyện đan trọng yếu nhất nhất hoàn nguyên nhân. Bởi vì sơ ý một chút liền sẽ dẫn đến luyện đan phí công nhọc sức. Nói như vậy, cái này dung luyện linh dược thời điểm tất cả mọi người hội cẩn thận từng ly từng tí đi dung luyện. Một loại đi dung luyện, mà nếu Lâm Thiên Đan như vậy thoáng cái dung luyện còn một loại hỏa hầu không giống nhau linh dược, cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Đây chính là Cửu Long luyện đan thuật a. Có người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Thiên Đan, tán thưởng một tiếng, không hổ là Cửu Long luyện đan thuật. Cái này chín đầu hỏa long mỗi một điều hỏa long đều có thể khống chế tại nhất định nhiệt độ. Cái này Lâm Thiên Đan lại là có thể dung luyện mấy loại dược tài. Cũng thật sự là tài năng ngút trời a. Đúng vậy a, Bình thường người cũng không dám như rừng thiên đan như vậy lung tung dung luyện linh dược. Bất quá lâm thiên đan có cửu long luyện đan thuật nơi tay. Sử dụng một chiêu này có thể nói là thuận buồm xuôi gió a. Cái này lâm thiên đan vậy mà mạnh. Đến mức độ này, cách đó không xa. Rayleigh ánh mắt ngưng tụ. Có chút giật mình nhưng nói ra. Trần Huyền Phong khẽ gật đầu. Trịnh trọng nhìn một chút cái này lâm thiên đan. Lúc này mới lên tiếng nói. Cửu long luyện đan thuật chính là chín long đại sư truyền thừa luyện đan chi pháp. Vô cùng thần bí. Lần này Hạ Minh học đệ chỉ sợ muốn hỏng việc. Vậy cũng chưa chắc. Rayleigh lạnh lùng nói. Lâm thiên đan cố nhiên lợi hại một số. Nhưng chúng ta học đệ cũng không yếu. Có lẽ còn có thể so liều một phen. Xem một chút đi. Trần Huyền Phong trong lòng cũng là có chút lo lắng. Lâm thiên đan tên tuổi quá lớn. Không phải do bọn họ không lo lắng. Ông, ngay tại lâm thiên đan sử dụng ra cái này cửu long luyện đan thuật thời điểm. Đột nhiên bên trong thiên địa lại là truyền đến một tiếng đùng đùng. Sao không dứt, tiếng nổ mạnh. Nương theo lấy cái này âm thanh tiếng nổ mạnh vang vọng. Vô số người ào ào là hướng về một phương hướng nhìn sang. Ở nơi đó, có một đạo dường như giống như họa nữ hài. Nữ hài phẳng phất là tại uyển chuyển nhảy múa. Nàng nâng lên củ sen giống như cánh tay ngọc. Trơn bóng da thịt như ôn ngọc. Như vậy non mịn, cô gái này rõ ràng là mày như họa. Mày như họa ngón tay ngọc điểm nhẹ. Cái này hư không đều là nhộn nhạo lên nói vệt sóng gợn. Không chỉ có như thế. Mỗi chỉ một chút, liền là có một đạo phù văn rơi tại đây ngọc đỉnh phía trên. Không tệ, mày như hình ảnh trước đan đỉnh rõ ràng là dùng mỹ ngọc chế tạo thành. Cho dù là không sử dụng tinh thần lực, cũng có thể thấy rõ ràng cái này đan trong đỉnh tình huống. Cái này mỹ ngọc đan đỉnh, xem ra vô cùng xinh đẹp, còn tản ra óng ánh sáng bóng, xem ra tinh tế tỉ mỉ, mỹ lệ, bất quá tại cái này mỹ ngọc đan đỉnh phía dưới, lại là có một đóa hỏa diễm, ngọn lửa này cùng bình thường hỏa diễm có chút khác biệt. Bởi vì ngọn lửa này là màu đỏ, tuy nói hỏa diễm cũng là hỏa hồng sắc, nhưng là ngọn lửa này là chân chính màu đỏ chót. Cái này đại ngọn lửa màu đỏ nhúc nhích, xem ra giống như là máu tươi đang lưu động đồng dạng. Cái này khiến không ít người đều là cảm giác là như vậy, thật không thể tin. Hỏa diễm rơi vào đan đỉnh phía dưới, đan trong đỉnh nhiệt độ cũng là cấp tốc cất cao, thậm chí còn có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Mà giờ khắc này mày như họa mày liễu dựng lên, như hoa quyển đồng dạng, ngón tay ngọc điểm nhẹ, trước người linh dược, dường như bị khay ngăn chặn đồng dạng, rơi tại đây trong ngọc đỉnh, mày như hỏa cũng không có mỗi loại luyện hóa linh dược, mà chính là đem mấy loại linh dược tổ hợp lại với nhau, cùng một chỗ luyện hóa, những linh dược này hỏa hầu giống nhau, mà lại giữa bọn hắn, còn sẽ không sinh ra dược tính bài xích. Từ đó có thể nhìn ra được, mày như họa đối với luyện đan trưởng khống, cũng không thể coi thường. Tuyệt vời như vậy luyện đan chi thuật, quả thực giống như là bức tranh một dạng, thật sự là quá đẹp. Có người nhịn không được tán thưởng nói ra, đúng vậy a, mày như họa bản thân thì như thế xinh đẹp, tăng thêm như vậy mỹ diệu luyện đan chi thuật, quả nhiên là quan tuyệt thiên hạ, như thế mỹ nhân. Nếu là có thể cùng ta tu thành đạo lữ, cái kia tốt bao nhiêu, ngươi vẫn là đừng nghĩ, bực này thiên chi kiêu nữ, cũng là ngươi có thể đụng vào. Nói đùa cái gì, có ít người xem thường nhìn người này liếc một chút, khinh thường mở miệng nói, muốn nghĩ cũng không thể nghĩ à. Người này cũng biết, muốn nghĩ ra được mày như hỏa, vậy cơ hồ là không có khả năng. Vì vậy có chút không cam lòng mở miệng nói. Ha ha, cho nên ngươi là điều ti mệnh. Các ngươi, đối diện với mấy cái này người. Người này một trận á khẩu không trả lời được. Cuối cùng vẫn lạnh hừ một tiếng. Phất phất tay, rời đi nơi này.